nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, xa vào tại Kyoto. Ngày 2 tháng 10, Minamoto Yonde mang theo Minamoto Kiyomi, Minamoto Kiyon tới bái phòng. Tại khách sạn đại sảnh, có hoàn cảnh cao nhã khu nghỉ ngơi, thường xuyên có quần áo đoan chính nữ tính. Ngồi ở chỗ này hiệp đàm, Minamoto Shimoto từ trên lầu đi xuống, trông thấy ba người ngồi tại cửa sổ sát đất vừa. Shimoto-ka, Minamoto Kiyomi đứng lên, dùng sức vẫy tay, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Minamoto Yonde cùng Minamoto Kiyon cũng đứng dậy theo. Minamoto Shimoto đi qua, đối với Minamoto Kiyomi gật đầu, ngồi xuống, có việc, hắn hỏi. Không có gì, nghe nói Shimoto-kun ngươi đến, cho nên mới bái phòng. Minamoto Yonde ngồi xuống về sau, Kiyomi hòa thanh âm mới ngồi xuống, không phải vì yêu thân chú. Minamoto Shimoto cười hỏi một câu, lại đối đi tới phục vụ viên nói, cà phê, cảm ơn, trải lấy phòng kiểu Nhật kiểu tóc, mặc tay áo dài kimono phục vụ tiểu thư, cung kính khẽ gật đầu, chuyển thân rời khỏi. Làm sao lại thế? Minamoto Yonde lộ ra mang theo khiêm tốn dáng tươi cười. Hokkaido bên kia, đã có không ít người bởi vì yêu thân chú, biến thành không có lý trí quái vật. Ta giờ mới hiểu được. Minamoto Kiyomi có chút sợ nói. Lúc trước Shimoto ca ngươi tại sao không công khai đạo này chú? Minamoto Shimoto không nói gì. Bưng lên phục vụ viên đưa tới cà phê. Nhìn xem rơi ngoài cửa sổ Trúc Nam Thiên. Nhấp một miếng, phụ thân hắn bởi vì ngấp nghé, chu tước lực lượng bị thiêu chết. Người bình thường coi như nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa, cũng không có cái kia con đường bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đổi lấy lực lượng cũng không có. Cách nào, bi ai đồng thời, cũng là một loại bảo hộ. Nhưng yêu thân chú, công khai, ngưỡng cửa chỉ còn lại yêu quái hài cốt. Sẽ có vô số người, đếm không hết gia tộc, hao hết tiền tài. Thậm chí sử dụng hết thảy thủ đoạn, đi nếm thử nhảy lên lên trời. Khi đó, chết liền không chỉ là những thứ này người tu hành, cướp đoạt người tu hành thân thể, một lần nữa tỉnh lại yêu quái. Dù là lực lượng chỉ có toàn thịnh 1/10, đối với ca tiên trở xuống người tu hành, rộng rãi người bình thường, vẫn là một hồi tai nạn. Nhưng không ai để ý, tại không được đến phía trước. Bọn hắn chỉ biết mắng lập chí công khai chú pháp Minamoto Shimoto. Nói hắn tư tàng yêu thân chú. Coi như lấy được, tỉ như nói Hokkaido, khẳng định đã có người nói hắn cũng không nói đến toàn bộ chú văn. Vì đạo này chú pháp, nếu như không có Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, hắn đã sớm tại cái nào đó thời gian, cái nào đó đỉnh núi. Bị nhận định biến thành chân chính yêu quái cho vây giết. Một lòng vì người trong thiên hạ tốt. Lại rước lấy những thứ này bêu danh. Hắn có thể chịu đến bây giờ. Trừ Kanbayashi Miko, mẫu thân, chết đi phụ thân. Còn có Mankan thượng nhân. Mỗi khi hắn bị yêu quái hài cốt ảnh hưởng. Nghĩ đến dứt khoát công khai yêu thân chú. Đối với những người này thờ ơ lạnh nhạt lúc. Đều biết nhớ tới. Tại cái nào Hakon sáng sớm, hắn cùng Mankan thượng nhân đi tại trong rừng sam lớn cao lớn. Lúc ấy, Mankan thượng nhân nói với hắn, Phật ma bất quá một ý nghĩ sai lầm. Ta hy vọng các hạ tương lai đối mặt ma đạo, có thể nhớ tới chúng ta những thứ này biết sai có thể thay đổi. Nguyện ý vì ngươi quán đỉnh người châm củi. Minamoto Shimoto hiện tại làm, tựa như lúc trước hắn nói tới. Hy vọng là thần tại dẫn đường, mà không phải mang đến tai nạn. Ba người trầm mặc không nói, chờ lấy Minamoto Shimoto trầm tư. Yêu thân chú cũng đừng nghĩ. Hắn để cà phê xuống ly. Ta tìm chút cái khác chú pháp cho các ngươi. Không cho lý do, hắn cũng không có cẩn thận đi giải thích. Kỳ thật tất cả mọi người hiểu lầm một sự kiện. Minamoto Shimoto cũng không đem yêu thân chú để ở trong lòng. 1. Xác suất thành công quá thấp. 2. Hắn tự thân thần lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng nhanh như gió. trở thành ca tiên, siêu việt ca tiên, ngay tại tương lai không xa. Phi thường cảm ơn. Minamoto Yonde hai tay thừa dịp đầu gối, cúi đầu hành lễ, ngẩng đầu, hắn còn nói, Shimoto-kun, ngươi là có hay không có ý tưởng một lần nữa trở lại gia tộc Minamoto? Hồi đến gia tộc Minamoto, Minamoto Shimoto hỏi, đúng, Minamoto Yonde hạ giọng, trong tộc có rất nhiều người, y nguyên cho rằng ngươi mới là gia tộc Minamoto tộc trưởng. Một bên, Minamoto Kiyomi cùng Minamoto Kiyon sắc mặt hai người biến, có lo lắng, có bối rối. Một khi Minamoto Shimoto đồng ý, gia tộc Minamoto chảy máu là chú định sự tình. Minamoto Shimoto nở nụ cười, rất muốn nói, liền ca tiên đều không có gia tộc, một đám người ô hợp, lấy ra có thể làm cái gì, coi như hài tử nuôi sao. Nhưng hắn là một cái người khiêm tốn, chỉ ít mặt ngoài là, ta thì thôi, thời gian lấy ra tu luyện đều không đủ. Minamoto Shimoto nói, cũng thế, Minamoto Yonde gật đầu, không giống chúng ta, Shimoto-kun thực lực của ngươi, còn ở vào lên cao kỳ. Yonde thúc ngươi nếu là nghĩ, Minamoto Shimoto bưng lên cà phê uống một ngụm, ta rất tình nguyện ủng hộ ngươi. Cái gì? Minamoto Yonde sửng sốt một chút, Minamoto Kiyomi cùng Minamoto Kiyon nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem thúc thúc của mình cùng phụ thân, hy vọng hắn cự tuyệt, vừa hy vọng hắn đáp ứng. Minamoto Yonde hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nói, Minamoto Kihiroshi là gia tộc đề cử, lấy được bệ hạ cho phép tộc trưởng. Nếu như là ngài, bệ hạ sẽ không nói cái gì. Phụ thân của ngài vốn chính là tộc trưởng chúng ta những người này. Bệ hạ là sẽ không cho phép. Vậy còn không đơn giản. Minamoto Shimoto còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Bệ hạ nơi đó, ta biết giải thích, người yên tâm đi làm. Nói xong, hắn đột nhiên không có rồi hào hứng. Để Minamoto Yonde trở thành gia tộc Minamoto tộc trưởng, thu phục gia tộc Minamoto lại có thể thế nào? Thống trị toàn bộ Kansai Kyoto Noriyosu đều là người của hắn. Hắn thế mà lãng phí thời gian quý giá ở đây thu phục một cái tiểu gia tộc. Minamoto Yonde còn là không có quyết định. Xin cho phép ta suy nghĩ mấy ngày, về sau lại cho ngài đáp án. Hắn nói, không vội. Minamoto Shimoto ứng phó nói. Ba người lại mời Minamoto Shimoto tùy thời đi Uji du ngoạn. Mang theo đầy ngập tâm sự rời khỏi. Minamoto Shimoto nhìn qua Trúc Nam Thiên, đem cà phê uống xong, trở lại trên lầu, không có đi hắn 208 phòng, đi sát vách căn phòng của Kanbayashi Miko. Ta càng ngày càng cảm thấy những người này không có ý nghĩa. Hắn hướng trên ghế salon ngồi xuống, đối với bên cửa sổ Kanbayashi Miko nói, ngươi làm sao vào đây? Mở khóa chú pháp, muốn học, Minamoto Shimoto hỏi. Kanbayashi Miko không thèm để ý hắn, ngược lại nói, làm sao không có ý nghĩa? Chú pháp A, quyền lợi A, phàm mỗi một loại này, tất cả đều không có ý nghĩa. Ngươi không phải cũng cả ngày tình yêu sao? Cái kia có thể giống nhau sao? Kanbayashi Miko nhìn qua Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto cùng nàng đối mặt. 3 giây về sau, Minamoto Shimoto cười lên. Hắn từ trên ghế salon đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Tại đối diện nàng ngồi xuống, ta nghĩ lại, hắn cười nói, tất cả mọi người là tục nhân, ta cũng thế, nên nghĩ lại không phải là nơi này. Kanbayashi Miko nói, ngươi thiên phú tốt, cho nên mới cảm thấy bọn hắn không có ý nghĩa. Nếu như ngươi thiên phú không tốt, hiện tại ta còn mang theo ngươi, ngồi xe dã ngoại đi cả nước các nơi làm tiểu nhiệm vụ. Cái kia cũng không tệ lắm, chỉ cần cùng với ngươi. Ngươi tổng sẽ không ghét bỏ ta thiên phú không tốt à? Không có chuyện phát sinh. Ai biết được. Tán thành. Minamoto Shimoto gật đầu. Ta nhìn một quyển sách đã nói. Trên thế giới này, căn bản không tồn tại ngẫu nhiên. Chuyện phát sinh chú định phát sinh. Sẽ không phát sinh sự tình, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Dừng lại một chút, hắn cười nói với Kanbayashi Miko, tựa như ngươi tại thư viện tìm tới ta, là mệnh chung chú định. Kanbayashi Miko buồn cười lại ghét bỏ cười cười, nâng chung trà lên, nhàn nhã uống một ngụm, suy nghĩ cẩn thận. Minamoto Shimoto phát triển hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của nàng. Tại âm dương lều đăng ký thân phận, chỉ dùng một lần, cái kia Lục Lang thích uống mỹ nhân sữa chua tổ hợp. Thành bây giờ Takamagahara, vì làm nhiệm vụ, cho hắn che giấu thân phận quần áo cùng mặt nạ. Quần áo có cũng được mà không có cũng không sao. Mặt nạ hiện tại thành hắn chui vào thần đạo giáo đồ chơi. Nhưng cũng không có gì có giá trị thương xót hoặc may mắn sự tình. Tựa như Minamoto Shimoto nói, trên thế giới này căn bản không có ngẫu nhiên. Phát sinh đã phát sinh, sẽ không phát sinh vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Buổi sáng tu luyện, đàm luận chú pháp, giữa trưa xuống lầu dùng cơm lúc. Phục vụ viên nói có rất nhiều người đưa tới lễ vật, đều đặt ở trước đài. Còn có một cặp đủ để đốt lên một bình nước thiệp mời. Vừa rời đi Hakusan thần xã, lung ta lung tung sự tình liền đến. Cự tuyệt nhân viên phục vụ giúp một tay đệm khăn ăn. Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko đồng dạng cự tuyệt phục vụ viên giúp một tay. Hiện tại còn nghĩ định cư ở đây sao? Nàng có chút trào phúng hỏi. Suy nghĩ kỹ một chút. Cùng ngươi, còn có Izayoi. Ba người ở tại lẻ loi chơi trọi trên núi. Có cái gì không tốt đâu. Lớn không được ở trên núi đào con sông. Trồng lên hoa anh đào cùng lá phong. Xuyên kimono nhân viên phục vụ. Theo thứ tự bưng tới sashimi, tempura, bò bít tết, sushi. Dùng cơm kết thúc về sau. Minamoto Shimoto nói. Thật vất vả đến một chuyến Kyoto. Không bằng bốn phía đi dạo. Tìm chút bản địa đặc sắc cửa hàng nhỏ. Kanbayashi Miko ăn dùng ly đế cao chứa đồ ngọt. Gật đầu một cái. Không biết Izayoi có rảnh hay không. Minamoto Shimoto lấy điện thoại di động ra. Ui ui, hắn đối với điện thoại di động microphone nói. Tại tại, rất nhanh. Himemiya Izayoi hồi phục. Thanh âm rất thấp. Người đoán nàng hiện tại có phải hay không từ cung trang bên trong lấy điện thoại di động ra. Lưng cõng Kyoto Noriyosu cùng thị nữ, vụng trộm cho ta về giọng nói. Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko, vừa nghĩ tới cái kia buồn cười tràng cảnh, khóe miệng liền không nhịn được hất lên. Đang làm cái gì? Over, thanh âm hắn bên trong mang theo ý cười. Giám thị tình nhân, hắn thật giống cõng ta cùng dã nữ nhân hẹn hò. Over tương đương, Minamoto Shimoto ngồi thẳng thân thể. Dùng hắn cặp kia nghiêm nghị hai con ngươi liếc nhìn phòng ăn. Ui ui, lần này đổi Himemiya Izayoi. Tại tại, Minamoto Shimoto thấp giọng trả lời. Ta đoán, ngươi kẻ ngu này khẳng định chính ngây ngốc bốn phía tìm ta. Over tương đương, Himemiya Izayoi trong thanh âm mang theo ý cười. Minamoto Shimoto nhìn xem Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko mặt không biểu tình ăn đồ ngọt. 2 giây về sau, cuối cùng nhịn không được, có chút xoay mặt đi, bả vai lay động, người tốt phiền a. Minamoto Shimoto cười mắng, đồ đần, đồ đần, đồ đần tương đương, ha ha ha. Himemiya Izayoi vui sướng tiếng cười, được rồi, không đùa ngươi, chuyện gì, nói đi. Nàng lại phát tới một đầu giọng nói. Minamoto Shimoto đưa điện thoại di động đặt ở bên miệng. Nói, ta cùng Kanbayashi tiểu thư chuẩn bị xuất đạo, quay chụp dò xét cửa hàng hệ liệt. Trạm thứ nhất tuyển tại Kyoto. Ngươi muốn gia nhập sao? Dụ cái gì? Không có gì. Chính là mời ngươi cùng nhau ăn cơm ta xem một chút. Ân, nơi này xen kẽ lấy một trận văn kiện lật qua lật lại âm thanh. Đại khái 4 giờ tốt. Ta cùng Kanbayashi tiểu thư tại Kamo cầu lớn chờ ngươi. Over, nói kết thúc nghe xong giọng nói. Minamoto Shimoto lại cầm điện thoại di động lên. Nói, kết thúc, Himemiya Izayoi hồi phục. Ăn xong cơm trưa, hai người tại Kamo River tản bộ. Đi trong chốc lát, lại tại bờ sông ngồi xuống. Kanbayashi Miko liếc chim đứng ở trong nước, nhìn nó chấn kinh bay đi. Minamoto Shimoto nằm tại mặt cỏ nằm lên, hai tay gối lên sau đầu. Hương Diệp Quan ném ở một bên trong cỏ, một mực nhìn lấy gò má của nàng ngẩn người. Mấy cái không biết từ chỗ nào bay tới bồ câu. Sau hai người càng nhàn nhã nhìn qua mặt sông. Trong nước sông hai đầu màu đen cá chép lay động cái đuôi, song song hướng hạ du mà đi. Đã đến 3 giờ 45. Hai người hỏi khách sạn cho mượn xe đạp. Kanbayashi Miko một cỗ, Minamoto Shimoto hai chiếc, đẩy đi đến Kamo cầu lớn. Trời chiều bên trong, Himemiya Izayoi từ phía tây đi tới. Còn chưa đi gần, cùng Minamoto Shimoto ánh mắt đụng một cái. Hai người liền cười lên. Cưỡi xe đạp đi, Minamoto Shimoto vui sướng nói. Ta sẽ không cưỡi. Himemiya Izayoi ngữ khí đồng dạng vui sướng. Để phòng vạn nhất, Minamoto Shimoto xác nhận nói. Là thật sẽ không? Còn là muốn để ta mang ngươi? Ta lúc nào lừa qua ngươi? Ngươi nói. Không có. Tại dò xét cửa hàng phía trước, ba người xuống Kamo cầu lớn, đi vào Kamo River vừa. Kanbayashi Miko ngồi tại trên ghế dài, nhìn Minamoto Shimoto dạy Himemiya Izayoi cưỡi xe đạp. Himemiya Izayoi cưỡi tại kiểu nữ trên xe đạp, trưởng khống phương hướng. Minamoto Shimoto ở phía sau bắt lấy chỗ ngồi phía sau, ổn định xe đạp. Ta buông tay rồi. Ngươi dám? Ta thật muốn buông tay. Không cho phép. Cái này có cái gì tốt sợ? Vạn mét trên cao ngươi đều đợi qua. Ngươi nói xe đạp à? Ta còn tưởng rằng ngươi nói đối chúng ta buông tay đâu. Himemiya Izayoi khờ dại nói. Học được xe đạp về sau, ba người khi thì song song, khi thì thành một chữ, khi thì bắt lấy cánh tay của đối phương. Bản thân không đạp, làm cho đối phương mang chính mình. Có đôi khi sẽ bị có đường dây tàu điện ngăn cách. Lúc này, hai người liền tại đối diện chờ Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto lấy điện thoại di động ra. Đối với chờ hắn hai người chụp ảnh, bọn hắn xuyên qua tại Kyoto phố lớn ngõ nhỏ. Sau khi trời tối, ba người mới dừng ở trước một nhà hàng Izakaya. Đẩy ra một cái bằng gỗ cửa kéo. Trong phòng chật ních màu da cam tia sáng lập tức bừng lên, chồng chất tại bên chân. Tùy theo mà đến, còn có mọi người cao giọng nói chuyện thanh âm. Ngồi xuống về sau, phục vụ viên đưa tới khăn mặt cùng 2-3 đạo thức nhắm. Ba người muốn một bình ấm áp thanh tửu. Tại bữa ăn chính đi lên phía trước, ba người vừa uống rượu, vừa ăn vô cùng đáng thương chỉ có một chút đậu tương. Còn có da nướng đến hơi khét ngân hạnh, kém chút quên chính sự. Nên thông chi Sayaka, Minamoto Shimoto đưa tay đi lấy đậu tương. Ta, Himemiya Izayoi trong miệng còn ăn một, tay liền đưa qua đến, lấy đi cuối cùng một đậu tương. Cần thiết hay không? Minamoto Shimoto bưng chén rượu lên. Cướp ăn đồ vật mới thơm nha. Thần lực tiểu thư không đoạt, cũng ăn được rất thơm à, Minamoto Shimoto nói. Kanbayashi Miko tiết trắng dài nhỏ ngón tay, nắm bắt cuối cùng một cái ngân hạnh, dính một chút muối, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Minamoto Shimoto nhìn xuống ba người trước mặt đống rác, hắn ăn ít nhất, lưu ý đến hắn ánh mắt. Himemiya Izayoi đem bản thân rác rưởi toàn bộ đẩy lên hắn bên kia, nướng đến ngoài khét trong nộn, chất thịt căng đầy thịt vịt đi lên về sau. Himemiya Izayoi lại để cho đổi một loại rượu. Lão bản, rượu Dasai. Nàng dùng từ điều nhu hòa Kyoto giọng hô. Được rồi. Lão bản lấy ra một bình rượu. Tiểu thư xem xét liền rất biết uống rượu. Ồ, có cái gì thuyết pháp? Minamoto Shimoto cầm bình rượu dò xét, hiếu kỳ nói. Không có gì thuyết pháp. Ăn vị nặng món ăn. Ta thích uống rượu Dasai mà thôi. Himemiya Izayoi nói. Minamoto Shimoto kéo ra cái bình, cho nàng cùng Kanbayashi Miko rót một chén. Cạn ly, ba người ly rượu đụng nhau, cùng một chỗ nhấp một miếng về sau, lại đều là tả cầm lấy đũa, kẹp một khối thịt vịt. Thịt vịt thoáng ăn ngán. Lão bản lập tức bưng tới đạo thứ hai món ăn. Nướng cá thu đao. Ba người vừa ăn, vừa nói chuyện phiếm. Không biết lúc nào bên ngoài rơi xuống mưa nhỏ. Bên ngoài là u ám sắc trời. Tí tách tiếng mưa rơi. Trong tiệm lóe lên ấm áp màu quýt ánh đèn. Tư tư thanh thịt nướng âm thanh. Một mực ăn vào mưa tạnh. Mới cưỡi xe đạp trở về. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.